Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 57, biến thái. Gocchuyenaudio.com. Lúc đầu Niên Kiều còn có chút không vui, nhưng khi nghe thấy giọng điệu từng trải của cừu con, tâm tình của nàng lại hòa hoãn đi không ít. Niên Kiều cũng không nói thêm gì, mà chỉ dựa vào cổ đinh tư sổ. Trên người cừu con vẫn còn lưu lại mùi hương của sữa tắm. Trước đó khi ngửi thấy mùi vị này, nàng luôn nghĩ do cừu con tắm rửa quá nhanh, không tắm kỹ, nên mới lưu lại mùi sữa tắm nồng như vậy. Nhưng bây giờ ngửi thấy, còn vào ban đêm, lại khiến lòng Niên Kiều bất giác cảm thấy bình yên. Cả ngày chưa ăn gì, em đi mua thức ăn cho chị nha. Đinh Tư Sổ thành khẩn mà nói, dù sao cũng nên ăn chút gì đó. Giống như mấy hôm trước, tôi nấu cơm, chị ném tôi lại một mình trước bàn ăn. Tôi vẫn có thể tự nấu tự ăn. Đã trễ thế này rồi, còn tiệm nào mở chứ? Món gì cũng có, chị muốn ăn gì, em quyết định đi. Đinh Tư Sổ nghĩ nghĩ. Hoành thánh, Niên Kiều cũng không ngờ sẽ cùng cừu con ăn hoành thánh giữa đêm khuya. Trải qua chuyện ban ngày, ban đêm tỉnh lại, dù sao cũng nên tiêu hóa một chút. Tiêu thực có lẽ cũng giống tiêu hóa vậy. Nhìn cừu con cắm đầu ăn hoành thánh, Niên Kiều cầm lấy di động. Đinh đinh một tiếng, di động của Đinh Tư Sổ vang lên. Đinh Tư Sổ không ngẩng đầu, mà chỉ cúi đầu trượt mở màn hình nhìn di động. Là tin nhắn từ Niên Kiều. Ngủ rồi sao? Đang làm gì? Đinh Tư Sổ ngẩng đầu nhìn vào mắt Niên Kiều. Sợ Niên Kiều không phải đang diễn kịch. Em chịu nhìn chị, vì sao không chịu trả lời tin nhắn? Thấy Đinh Tư Sổ không trả lời tin nhắn, Niên Kiều lại nhắn thêm một tin. Đang chuẩn bị trả lời. Đang ăn hoành thánh, Đinh Tư Sổ cũng có cảm giác nhập vai. Còn chị, trùng hợp, chị cũng vậy. Lúc ngủ, Niên Kiều lại kéo Đinh Tư Sổ lên giường. Vừa nhìn Đinh Tư Sổ, vừa nhéo mặt Đinh Tư Sổ. Trùng hợp, chúng ta lại ngủ cùng nhau. Niên Kiều cũng không làm gì quá đáng. Chị ôm Đinh Tư Sổ, dùng cằm tựa lên đầu cô. Nàng nhìn ánh đèn đường bên ngoài khung cửa sổ, cọ cọ lên mái tóc dài của cô, uốn người trong lòng Niên Kiều. Đinh Tư Sổ chỉ cất tiếng thở dài. Làm sao vậy? Lần theo ánh sáng ngoài cửa sổ, Đinh Tư Sổ mở mắt. Em không phải hồ ly tinh chứ? Niên Kiều bật cười, ưu sầu trong lòng bỗng chốc được Đinh Tư Sổ hóa giải. Trước đó cũng vậy, khi Hoa Đồng sắp xếp nàng tham gia hôn lễ của Vu Đông Đông. Vì không muốn khiến giới truyền thông biết chuyện giữa nàng và Hoa Đằng. Lúc đầu trong lòng nàng còn có chút phiền muộn, vừa gặp Đinh Tư Sổ thì bỗng chốc tan biến. Hay mỗi khi vô tình bắt gặp Đinh Tư Sổ ra ban công hút thuốc. Có rất nhiều lần đều như thế này, cảm xúc quanh đi quẩn lại, khó khăn lắm mới gặp được một người thẳng thắn như cô. Đâu có hồ ly tinh nào lại cao như em, nào giống, em là cừu con mà. Hích, Đinh Tư Sổ bị Niên Kiều ôm vào trong lòng, giọng có chút buồn bực. Cũng phải, làm gì có loại hồ ly khó coi như em, cừu con rất hay tự mình ngộ nhận, nếu em nói như vậy, thì em chính là hồ ly tinh. Chị khách khí quá, Đinh Tư Sổ nghĩ nghĩ, ở trước mặt Niên Kiều, ai dám tự xưng mình là hồ ly tinh chứ, Niên Kiều mới là hồ ly. Đinh Tư Sổ chìm vào giấc ngủ rất nhanh, Niên Kiều kêu cô ngủ, cô liền ngủ, dù sao cũng đã rất muộn, tuy rằng trong đầu vẫn còn quẩn quanh bát quái vừa xem. Nhưng sau khi chui vào trong lòng Niên Kiều, Đinh Tư Sổ lại có chút buồn ngủ, Niên Kiều không ngủ được. Do cả ngày ngủ quá nhiều, cảm nhận được tiếng hít thở đều đều của Đinh Tư Sổ. Cảm xúc của Niên Kiều dần bình tĩnh, từng sợi tơ lòng từ từ được gỡ rối. Niên Kiều vuốt mái tóc dài của Đinh Tư Sổ, nhẹ nhàng mà hôn lên trán cô. Tin nhắn của người ấy tới rất muộn, Niên Kiều nhìn thoáng qua màn hình. Tôi không sao, em cứ nói với con bé đi. Sao cô còn chưa ngủ? Thấy Hoa Đồng nhắn tin tới. Niên Kiều bèn trả lời, nàng trả lời rất nhanh, những câu nói quan tâm theo quán tính này, Hoa Đằng đã nói với nàng 10 năm, rất nhiều người từng nói với nàng trong 10 năm qua, nàng cũng từng nói với Hoa Đồng suốt 10 năm, trong 10 năm ấy, có rất nhiều thói quen, cần phải có thời gian từ từ thay đổi, không phải em cũng vậy sao? Hoa Đồng nhắn kèm đem một icon mặt cười. Hoa Đồng nhắn tin hơi chậm. Cô đã nói với tôi rất nhiều lần rồi. Tôi cũng biết, nhưng không thể cứ đụng chuyện. Thì cứ ném Đông Đông sang một bên. Để con bé tự mình suy nghĩ. Con bé còn rất nhỏ. Những gì có thể tưởng tượng ra cũng không phải chuyện tốt. Chúng ta phải giải thích nhiều hơn. Hoa Đồng hồi phục nói. Vấn đề giữa cô và tôi không phải cứ giải thích là được. Cũng biết Hoa Đồng muốn ám chỉ điều gì. Lần trước chuyện tôi tìm cô, chỉ vì muốn nói về chuyện giải ước. Lần trước, Niên Kiều thật sự đã tới tìm Hoa Đồng. Hoa Đồng biết Niên Kiều muốn nói gì, nên luôn nói mình đang bận. Không biết là thật sự bận hay chỉ muốn trốn tránh nàng. Hai người chỉ gặp nhau có một lần duy nhất, cũng chỉ nói về chuyện giải ước. Không biết vì sao Vu Đông Đông lại biết được, có lẽ đã nhìn thấy tin nhắn của Hoa Đồng. Dù sao thì cô bé đã chạy tới tìm nàng, mong nàng đừng phá rối gia đình của cô nữa. Có lẽ do kích động, mà Niên Kiều đã nắm lấy vai Vu Đông Đông. Không ai hiểu hơn em, hôn nhân giữa hai người ấy chỉ đang tồn tại trên danh nghĩa. Chúng ta đừng nói sang nói chuyện khác, cũng đừng nói chuyện cảm tình. Niên Kiều, chị khiến tôi rất thất vọng. Vu Đông Đông đã trưởng thành, sớm đã không còn là cô bé ngày ngày chạy theo nàng. Nói muốn làm người đại diện của nàng, năm Niên Kiều 17 tuổi ký hợp đồng với Hoa Đằng. Khi ấy nàng cũng sắp xỉ tuổi Vu Đông Đông, hai người quen biết nhau 10 năm, nàng đã từng nhìn Vu Đông Đông khôn lớn. Vu Đông Đông luôn chia sẻ với nàng những chuyện ở trường học. Lần đầu tiên biết yêu cũng dò hỏi ý kiến của nàng. Sau khi Vu Đông Đông trưởng thành, có lẽ do gặp nhau quá nhiều, nàng đã quên mất dáng vẻ của đối phương khi còn bé. Hôm nay biểu tình khi Vu Đông Đông chất vấn nàng, cực kỳ giống với khi còn nhỏ. Em không muốn trở thành minh tinh, em chỉ muốn làm người đại diện của Niên tỷ tỷ. Nếu em không phải vì giận tôi đồng ý để em giải ước. Hoa Đồng nhắn tin trả lời, ánh đèn trong phòng họp vẫn còn sáng. Có lẽ bây giờ đã quá muộn rồi. Hoa Đồng ngồi ở trước bàn, các nhân viên khác cũng đang ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, rất nhanh điện thoại của Hoa Đồng lại chấn động. Hoa Đồng nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày, bà chủ, còn muốn tiếp tục không ạ, ngày mai đi. Hoa Đồng cúi đầu, không thèm nhìn vẻ mặt như được giải thoát của cả đám nhân viên. Chờ mọi người ra ngoài hết, Hoa Đồng lại nhìn hai dòng chữ trên màn hình, tinh lực của cô không còn cách nào để tập trung nữa. Cô đi đến bên tấm cửa kính sát đất, nhìn thành phố hoa lệ trước mắt, Hoa Đồng ôm lấy cánh tay. Trong tay cô vẫn còn cầm lấy di động, màn hình di động đã bị tắt từ lâu, tin nhắn vừa rồi là của Niên Kiều. Vẫn còn một chút, tôi chỉ không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Lúc Đinh Tư Sổ tỉnh dậy, Niên Kiều vẫn còn đang ngủ, cũng không biết Niên Kiều mơ thấy gì, mà lông mày cứ nhăn lại. Đinh Tư Sổ mới vừa rút tay ra, lại bị Niên Kiều ôm lấy. Niên Kiều cọ bên vành tai cô, hôm nay không có việc gì làm, ngủ thêm đi. Qua 5 phút đồng hồ, cảm thấy chân Đinh Tư Sổ hơi run, Niên Kiều mới tỉnh lại, chỉ thấy mặt Đinh Tư Sổ hơi nghẹn nghẹn. Em bị làm sao vậy? Đinh Tư Sổ có chút uyển chuyển nói. Hôm qua khi em ăn hoành thánh đó, thuận tiện có uống một chút nước canh. Cho nên, Niên Kiều hiểu ra, bàn tay lại không an phận. Trước đó thì có thể nói là không biết. Bây giờ Niên Kiều rõ ràng đang cố ý còn sờ đùi cô nữa chứ. Niên tiểu thư, chắc chị cũng không muốn nước tiểu của em dính trên giường chị chứ nhỉ? Đinh Tư Sổ cảm giác bàng quang của mình muốn nổ tung. Sau khi được giải thoát, Đinh Tư Sổ thở ra một hơi. Vừa ra ngoài đã thấy Niên Kiều. Nàng đã xuống giường, đang đứng tựa bên cạnh cửa. Vừa rồi tiếng cô đi vệ sinh có hơi to. Như vậy Niên Kiều đã nghe thấy hết. Đón nhận ánh mắt đầy hứng thú của Niên Kiều, biểu tình của Đinh Tư Sổ cũng có chút phức tạp. Niên tiểu thư, chị đừng biến thái như vậy có được không? Tai Đinh Tư Sổ đỏ lên, Niên Kiều khẽ cong môi, rồi đùa hai câu, sau khi vào buồng vệ sinh, nàng đưa lưng về phía Đinh Tư Sổ, nói một câu, nghe được ra, nhịn cũng lâu rồi, rất có sức sống, Niên Kiều nói, nhìn Niên Kiều lắc mông. Chân Đinh Tư Sổ thật có chút không khống chế nổi. Cô rất muốn cho Niên Kiều một cước. Là ai làm hại ai? Nếu không phải nàng ôm cô cần phải vội vàng như thế sao? Còn giận à, lúc ăn bữa sáng, Đinh Tư Sổ cũng không thèm nói chuyện với nàng. Niên Kiều nhìn Đinh Tư Sổ, với lấy cốc sữa bò của cô. Đinh Tư Sổ không đáp trả nàng, chỉ nhìn sữa bò trong tay nàng. Đi tiểu không cho đi, sữa cũng không cho uống. Cuộc sống này sao mà bất công quá vậy? Thấy Đinh Tư Sổ cứ nhìn, Niên Kiều cũng rất tự nhiên. Cầm ống hút vào cốc sữa bò, nhét vào trong miệng Đinh Tư Sổ. Của em hết đó, Đinh Tư Sổ hút một ngụm. Không thèm, vậy sao em không nói gì? Em còn đang suy nghĩ. Tối hôm qua xem nhiều bát quái như vậy, có mắt có mũi đầy đủ. Đinh Tư Sổ muốn nói, nhưng lại sợ gợi lên câu chuyện thương tâm của Niên Kiều. Trong tối hôm qua nàng thương tâm nhiều như vậy, nàng không có thói quen ăn khuya. Kết quả hôm qua vừa nhắc tới Hoành Thánh, Niên Kiều lại gật đầu đồng ý. Đối với một nữ minh tinh, ngay cả chuyện ăn uống cũng không thể khống chế. Chắc chắn là 10 phần thương tâm. Cứ từ từ suy nghĩ, thời gian còn rất dài. Đinh Tư Sổ nhìn thoáng qua Niên Kiều. Niên Kiều đón nhận ánh mắt của cô, dù sao chúng ta cũng còn cả ngày. Niên Kiều mỉm cười, khiến Đinh Tư Sổ đỏ cả tai. Cô rất muốn ném trả Niên Kiều chút biểu hiện. Chỉ có chừng có mực đi. Cả người suốt ngày cứ tản ra mị lực. Niên Kiều không nói, Đinh Tư Sổ cũng không thèm hỏi. Dù sao cũng có thể lên mạng tra mà. Mấy người cảm thấy Niên Niên với Hoa Tổng có quan hệ thế nào? Nghĩ chắc fan hâm mộ đã dậy. Chờ Niên Kiều bước lên khán đài, Đinh Tư Sổ cũng cùng fan nói chuyện phiếm. Một chữ để hình dung, tình mẹ con, đây dường như không phải một chữ. Thâm, cái gì thâm, thì cảm tình thâm sâu đó. Có thể đừng nghĩ dơ bẩn như vậy được không? Bẩn gì chứ, mấy người nghĩ gì vậy? Trước đó Niên Niên luôn nói Hoa Tổng là mẹ nuôi mà. Không thể tiếp tục giao lưu. Đoạn đối thoại XX này căn bản không thể tiếp tục giao lưu. Đinh Tư Sổ đã hỏi tới đây. Fan cũng cho cô một ít bát quái về Hoa Đồng. Fan còn cho rằng Đinh Tư Sổ đối với Hoa Đồng cảm thấy hứng thú. Fan xác thật là fan chân ái của Niên Kiều. Không chỉ chú ý Niên Kiều, còn lưu ý tin tức về chủ của Niên Kiều. Có một số bát quái, Đinh Tư Sổ đã từng xem qua, nhưng có rất nhiều tin Đinh Tư Sổ chưa từng nhìn thấy. Sau một ngày phổ cập kiến thức, Đinh Tư Sổ cũng biết Hoa Đồng lợi hại cỡ nào. Điểm mấu chốt nhất chính là, chị ta đã già như vậy rồi mà vẫn còn rất đẹp. Muốn tiền có tiền, muốn nhan sắc có nhan sắc, thật đúng là một chút kẽ hở cũng không có. Mới đầu xem cô còn rất vui vẻ, sau đó lại thở ngắn than dài. Đây là một con cừu con đa sầu đa cảm. Làm sao vậy, chị thật xinh đẹp, nhìn mặt Niên Kiều, Đinh Tư Sổ lại có chút cảm khái. Nhưng thật ra Niên Kiều khá bình tĩnh, em vớ được của hời rồi. Đó, thấy chưa, nhìn một chút thôi mà kêu cô vớ được của hời. Người đẹp, luôn không nói đạo lý như thế đấy. Ashley, hai chuyện dễ thương quá đi. Cách chương.